Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái này đến lúc nào rồi các ngươi còn cãi nhau, tất cả câm miệng. Im miệng làm gì? Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vương Giã quay lại hỏi, có công phu này chúng ta đặt cược cược một đợt tốt bao nhiêu? Nói ra, hắn mỉm cười, mở miệng nói, đánh cược hay không? Thì cược nửa năm tiền công, thế nào? Nói gần nói xa, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Không cá cược. Nghe vậy, nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, cược thua cược thắng đều là ngươi lão mê tiền một người kiếm lời. Chúng ta mới không lên ngươi cái này ác làm, chính là... Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm phụ họa nói, lần trước cược để cho ta trực tiếp thiếu ngươi 2 năm tiền công. Đánh cuộc nữa, đời ta còn không thanh. Nói gần nói xa, Bạch Lộ Hạm tràn đầy khinh thường. Nhìn một cái các ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng. Nhìn vào A Cát cùng Bạch Lộ Hạm dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm. Ngươi không cá cược làm sao biết mình nhất định thua đây? Câu ca giao tốt, liều mạng. Đất vàng biến vàng kim, liều một phen, xe ba gác biến xe ngựa. Thế nào, tới hay không? Không đến. Lúc này, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau lắc đầu, 10 cái cược bên trong 9 cái lửa gạt, còn có một cái lửa gạt càng lợi hại. Đánh chết chúng ta đều cũng không cá cược. Nói gần nói xa, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đầu dao động cùng chúng lúc lắc tựa như. Nhìn các ngươi cái kia không tiền đồ bộ dáng. Nhìn vào A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lắc đầu. Vương Giã mở miệng nói ra, như vậy chút can đảm về sau như thế ra mặt. Nói ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Mộc Vân, tiểu tử, người đánh cược hay không? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Tiêu Mộc Vân tên oát con này bây giờ thế nhưng là chưa từng có tiền. Lúc này không cá cược, chờ đến khi nào? Lão mê tiền ngươi là người sao? Nhìn thấy Vương Giã hỏi thăm Tiêu Mộc Vân. Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, tiểu hài từ ngươi đều lừa gạt. Này làm sao kêu lừa gạt đây? Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hạm, Vương Giã mở miệng nói, tiểu tử này nhưng so với ta ác hơn nhiều. Tuổi còn nhỏ liền xuống sòng bạc đi dạo kỹ viện. Ta và hắn cược, còn không biết người nào thắng đây. Nói ra, Vương Giã hướng về phía Tiêu Mộc Vân quăng tới một cái ngoạn vị ánh mắt. Ta không cá cược. Nhìn vào Vương Giã nhìn về phía bản thân. Tiêu Mộc Vân lắc đầu liên tục, người khác ta còn dám thử xem. Cùng ngươi ta căn bản không hề phần thắng. Trên người của ta điểm này tiền hay là giữ lại a? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng. Tiểu tử, cơ trí. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân cử động, A Cát gật đầu một cái, ngươi và lão mê tiền cược, bảo vệ ngươi thua quần cọc cũng không thừa lại. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu khẽ động. A Cát tiểu tử này sau khi khôi phục trí nhớ cái này đầu óc thật là linh quang không biết một chút điểm a. Không chỉ bản thân không lên đeo, bây giờ còn khuyên bắt đầu người khác đến. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên. Chỉ một thoáng một đoàn bụi mù đột nhiên lóe sáng, cuồn cuộn nội lực hướng về bốn phía vào tới. Chương 742, người quản hắn có mạnh hay không? Theo nội lực này cuồn cuộn mà đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Lại đang nhìn thấy Thác Bạt Hưng cùng Lôi Bân đối đầu một trường, một đạo mắt trần có thể thấy nội lực bừng tỉnh giống như là thủy triều tứ tán mở ra. Hắn cuốn lên kình phong mãnh liệt hết sức, trong nháy mắt thuận dịp tướng mấy cái dương sốc lên. Nhất thời ở giữa, trong đó sự vật hiển lộ ở trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy việc này vật, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trợn cả mắt lên. Chỉ thấy cái này bên trong dương. Từng khối gạch vàng chỉnh tề xếp chồng chất trong đó. Cái này gạch vàng vuông vức cực đại hết sức. Một khối tối thiểu có mấy chục cân phân lượng. Võ Định Châu trên thuyền gạch vàng cùng cái này so sánh, giống như mô đất gặp Thái Sơn. Căn bản không phải một cái cấp bậc của ta mẹ. Nhìn thấy cái này gạch vàng phân lượng về sau, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi, ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn a. Lúc này Tiêu Mộc Vân triệt để bó tay rồi. Hắn vốn chỉ muốn đồ cổ ngọc khí giá trị khó định, không bằng vàng bạc tới ổn định. Bây giờ xem ra, vờ ngớ ngẩn lại là chính hắn a. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia một cái nho nhỏ ngọc như ý, thế mà có thể mang đến to lớn như vậy tài phú. Không mở ra cái dương không nói trước, vẫn còn không biết còn có cái gì kỳ chân dị bảo. Chỉ riêng cái này gạch vàng phân lượng, cũng đã là một khoản con số trên trời. Càng không cần nói dạng này cái dương càng là tiểu sơn giống như chất đầy toàn bộ địa cung. Nếu là toàn bộ đổi thành ngân lượng, giá trị tướng vô cùng khủng bố. Chẳng trách tiền triều hoàng thất dám dùng như thế kho báu phục quốc. Thì địa cung bên trong tài bảo nếu là đổi thành tiền bạc. Hoàn toàn đủ để chiêu binh mãi mã, phạm thượng làm loạn. Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thời khắc, Vương Giã cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. May mắn đi tiểu thời điểm gặp cái kia thăm dò, để cho mình biết rồi cái này ngọc như ý tác dụng. Nếu không, bởi vì 3 vạn lượng bạc ném như vậy đầy trời phú quý. Đến lúc đó hắn ruột đều phải hối xanh rồi. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng phát ra liên tiếp cười như điên. Hắn nhìn vào một khối này khối gạch vàng, mở miệng nói ra tổ tông thật không lừa ta. Những tài phú này, đầy đủ ta chiêu binh mãi mã, khôi phục giang sơn. Nói ra nơi đây, hắn nhìn trước mắt Lôi Bân, mở miệng nói, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi, lại dùng cái này vàng chiêu binh mãi mã, khôi phục ta tốt đẹp non sông. Ngươi thuận dịp an nghỉ nơi này a. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Hưng chiến ý càng tăng lên. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, nội lực phun ra nuốt vào. Ông! Chỉ một thoáng, một đường dài chừng 3 tấc vô hình khí kiếm ngưng ở kiếm chỉ phía trên. Cái này khí kiếm một màn, đã thấy Thác Bạt Hưng dưới chân thổ sức lực, kiếm chiêu tần suất. Chỉ nghe liên tiếp phá phong nghẹn ngào thanh âm, mấy đạo kiếm chiêu dĩ nhiên tràn ra, hướng về Lôi Bân đánh tới. Kiếm này chiêu quỷ dị hỗn loạn. Lăng lệ tấn mãnh, trong kiếm chiêu đã có trận trận dịu êm công chính chi ý. Cho người ta một loại đại khai đại hợp cảm giác, đạt ma kiếm pháp. Nhìn thấy cái này lăng lệ kiếm chiêu công tới, Lôi Bân mở miệng cả kinh nói, kiếm pháp này sớm đã bị cho một mồi lửa. Ngươi làm sao biết bậc này kiếm pháp? Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, chúng ta đời thứ 3 chi công, sao chép thiên hạ võ học. Cái này đạt ma kiếm pháp chính là đời cha ta năm đó tại Thiếu Lâm học được. Hôm nay ngươi cùng ta đối đầu, quả nhiên là muốn chết. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Hưng thân thể khẽ động, kiếm trong tay chiêu càng ngày càng quỷ dị. Đã thấy trong tay hắn chiêu thức phân loạn, kiếm khí bay tứ tung. Như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lôi Bân đánh tới. Đối với như thế tiến công, Lôi Bân nhưng vẫn không hoảng hốt. Chỉ thấy quanh người hắn chấn động. Một cỗ mắt trần có thể thấy kình khí đột nhiên nổ tung. Khá lắm. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng kinh ngạc nói, cái này Lôi Bân nội lực hùng hậu, thế mà đến loại thân thể này chấn động kình khí nổ lên cấp độ. Người này võ công, không kém gì cái kia Liễu Sinh tông cảnh. Thậm chí, còn phải mạnh hơn. Thân thể chấn động, tản ra nội lực mắt trần có thể thấy. Như thế nội lực hùng hậu, để cho tiến nhập thánh cảnh A Cát đều cũng nhìn mà than thở. Đồng thời, hắn nhìn vào Vương Giã mở miệng nói ra, lão mê tiền, người này võ công cường hoành. Ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Ta cảm thấy người bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu kế sách có vẻ như không làm được a. Nhìn trước mắt Lôi Bân biểu hiện, A Cát mở miệng nói ra. Này nha, tiểu tử ngươi đừng nghĩ những cái này lung tung. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói, ngươi quản hắn có mạnh hay không. Để cho ngươi đánh lén cũng không phải để cho ngươi cùng hắn chính diện cứng rắn. Này cũng không phải ngươi nên suy tính sự tình. Ngươi cứ nhìn, chờ hắn cùng Thác Bạt Hưng song phương liều cái một chết một trọng thương thời điểm lại ra tay đánh lén, đem còn dư lại cái kia giết chết là được. Hắn có mạnh hay không cùng ngươi có cái rắm quan hệ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể không khỏi sững sờ. Hắn muốn phản bác Vương Giã ngôn ngữ, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đi. Ngắn ngủi sững sờ chỉ chốc lát sau, A Cát hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, lão mê tiền, ta xem như nhìn hiện ra. Ngươi cũng chính là bị mở khách sạn buôn bán làm trễ nải. Ăn uống chơi gái cá cược gõ ám côn, lừa bịp hạ tử thủ, ngươi chơi so với ai khác đều cũng chuồn mất. Ngươi hãy thành thật nói cho ta. Người mở khách sạn tiền vốn có phải hay không chính là dựa vào những thủ đoạn này kiếm lời mà ra a? Nói ra A Cát ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, người yên tâm to gan nói, ta tuyệt đối không báo quan. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy chờ mong. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, lão tử cũng là người làm ăn đàng hoàng. Cát. Lời vừa nói ra, A Cát đám người dồn dập hướng về Vương Dã ném tới một cái ánh mắt không tin. Thì Vương Dã một lần này chuỗi thủ đoạn, vậy nếu là người đứng đắn mới có quỷ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Lôi Bân dưới chân trên mặt đất trọng trọng đạp mạnh. Ngay sau đó hắn thân như kình nỏ nổ bắn mà ra. Đồng thời hắn tay áo phiêu động, như là nước chảy. Nhưng là trên bàn tay lại nội lực ngưng tụ, trọng ngưng động cực kỳ. Phóng nhãn nhìn lại, thuận dịp tựa như lôi cuốn cuồn cuộn phong lôi giống như. Lại nhìn ta đây một chiêu bôn lôi hám địa như thế nào. Theo Lôi Bân một tiếng quát lớn, bàn tay hắn mạnh mẽ đẩy ra. Oanh long. Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy một đạo hùng hồn trưởng lực như là lệ lôi rơi xuống, lôi cuốn ngàn cân chi uy hướng về Thác Bạt Hưng vào đầu đánh tới. Nhìn thấy cái này trưởng lực đánh tới, Thác Bạt Hưng biến sắc. Hắn hai mắt ngưng tụ, lúc trước cái kia tá lực đả lực quỷ dị trưởng pháp lần thứ hai thi triển ra. Hắn lúc này muốn công này phu, tướng Lôi Bân cái này hùng hồn trưởng lực toàn bộ trả về. Nhưng mà, khi hắn bàn tay đón lấy Lôi Bân đạo này trưởng lực nháy mắt, sắc mặt của hắn mạnh mẽ biến đổi. Bởi vì cái này trưởng lực hùng hồn bá đạo, thoáng như một đầu tóc điên man nghiêu. Hắn sức mạnh to lớn, căn bản không bị nội lực của hắn dẫn dắt đảo ngược. Ngược lại một đường mạnh mẽ đâm tới hướng về trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Thác Bạt Hưng hai mắt trợn lên. Phốc! Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó hắn phun ra một chùm huyết vụ, cả người hướng về sau lưng bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất liên tiếp rời khỏi hơn 10 bước mới miễn cưỡng tướng lực đạo này toàn bộ hóa giải. Chương 743, Đại Di Huyệt Pháp. Ba bố nhân cố gắng, thì điểm ấy thành quả. Một trường đẩy lui Thác Bạt Hưng, Lôi Bân mở miệng u nói ra, xem ra người thượng lượng bối nhân, cũng không phải là nghĩ như vậy phục quốc a. Trong ngôn ngữ, Lôi Bân trên mặt mang từng tia trêu tức. Khá lắm. Nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói, rốt cuộc là ma giáo tứ thánh đứng đầu, quả nhiên có chút đồ vật. Cái này không mở miệng lại đã, mới mở miệng liền mắng người ba bối. Đao chuyên hướng người sườn cái xiên bên trong đâm. Thực sự là tuyệt. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là cảm thán. Tiểu tử ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy bức nói chuyện. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói, nghiêm túc tìm nhược điểm. Một hồi xuất thủ tranh thủ một trường mất mạng. Trong lời nói, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Nghe vậy, A Cát nhếch mép một cái, ánh mắt tiếp tục hướng về Lôi Bân nhìn lại. Lúc này nghe được Lôi Bân ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng hai mắt xích hồng. Đã thấy hắn hít sâu một hơi, dẫn sức lực phát lực, lấn người tiến lên. Trong lúc nhất thời, các loại võ học thi triển ra, như cuồng phong mưa rào giống như hướng về Lôi Bân chút xuống đi. Mà đối mặt như thế thế công, Lôi Bân cũng là không nhượng bộ. Hắn cổ động nội lực, trưởng lực tần suất. Hắn chiêu thức như mới vừa rồi trưởng lực kia bình thường, thế đại lực trầm, mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không cho Thác Bạt Hưng thi triển cái kia quỷ dị trưởng pháp cơ hội. Trong lúc nhất thời, cái này Lôi Bân thế mà thô trung hữu tế, tướng một lần này chuỗi thế công thủ kín không kẽ hở. Căn bản không có cho Thác Bạt Hưng cơ hội. Nhìn thấy cái này Lôi Bân như thế công thủ có thứ tự, bất động như sơn, Thác Bạt Hưng thể nội lửa giận dâng lên. Đã thấy hắn song trưởng xoay chuyển, mới vừa rồi cái kia nhẹ nhàng khí độ cũng không còn hiện tại. Không chỉ có như thế. Hắn trên dưới quanh người lửa giận dâng lên, nhìn một cái, cho người ta một loại dữ tợn vặn vẹo cảm giác. Thì ra là thế. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Thác Bạt Hưng một thân võ học nhất thời ở giữa trong mắt hắn bại lộ sạch sẽ. Cái này Thác Bạt Hưng mặc dù võ học hỗn tạp chiêu thức tần suất, nhưng nội công căn bản lại là trí thuần trí dương đường đi. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Thác Bạt Hưng động. Đã thấy hắn đột nhiên một trưởng mạnh mẽ đánh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn nội lực đổ xuống mà ra, như lửa long công thành, như bẻ cành khô, sắc bén vô song. Bay thẳng Lôi Bân mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy cái này Thác Bạt Hưng phẫn nộ một trưởng, Lôi Bân cũng không nóng giận. Đã thấy hắn hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói, nguyên lai ngươi khiến cho cũng là cái này chí cương chí dương nội tình. Cũng tốt, hôm nay ta lợi dụng ta đây bôn lôi sáu thức, phá ngươi một thân này võ học. Lại nhìn ta đây một chiêu lôi công chùy. Lời vừa nói ra, hắn biến trưởng thành quyền, mạnh mẽ oanh ra. Một quyền này bá đạo hùng hồn. Sức lực như chùy chui, cùng Thác Bạt Hưng một trưởng này đối oanh cùng một chỗ. Oanh long. Chỉ một thoáng, hai đạo dương cương kình lực ầm vang cùng nhau rung chuyển. Giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí như vách tường tứ tán mở ra, trực tiếp vỗ vào bốn phía trên vách tường. Ầm. Nhất thời ở giữa toàn bộ địa cung đột nhiên run lên, vô số cho bụi tuôn rơi mà xuống. Hai đạo chí dương chí cương kình lực tương xung về sau, hắn kình lực thật sự cực kỳ kinh khủng. Lúc này Thác Bạt Hưng tức giận lên đầu, chiến ý chính thịnh. Gặp một chiêu không được, nhất thời ở giữa quanh thân nội lực lần thứ hai vận lên. Đã thấy hắn trưởng hóa ngàn vạn, giống như bầy thiên âm mây bình thường, chút xuống. Cái kia đạo đạo trưởng thế tỉ mỉ tấn mãnh, bay thẳng lôi bân thân thể xung quanh đại huyệt mà đến. Hiển nhiên, Thác Bạt Hưng muốn dùng cái này tới dọa qua lôi bân. Như thế trưởng lực vừa đến, lôi bân hai mắt khẽ động. Nhất thời ở giữa hắn hai cánh tay huy động, trường ảnh đầy trời, cùng Thác Bạt Hưng đối hám mà lên. Hai người kình lực cương mãnh, đối chọi so với. Nhất thời ở giữa, liên tiếp thoáng như sấm rền động tĩnh liên tiếp truyền đến. Mà nhưng vào lúc này, Thác Bạt Hưng phát hiện lôi bân chiêu thức bên trong một chỗ sơ hở. Bởi vì hai cánh tay phồng lên, lúc này cự phủ huyệt xuất hiện một tia khoảng cách. Thấy ở đây, Thác Bạt Hưng thần sắc biến đổi, lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trong phút chốc hắn hóa trưởng vì chỉ, kinh lực phá không, bay thẳng lôi bân cự phủ huyệt đi. Xong đời. Thấy một màn như vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, cự phủ chính là mộ tập tâm kinh khí huyết huyệt. Huyệt này mặc dù không phải là yếu hại, nhưng là một khi đánh trúng thân thể cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Cái này lôi bân bại, thắng bại đã phân, a cắt ngươi chuẩn bị động thủ đi. Nói gần nói xa, Trần Trùng trên mặt mang từng tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ta đề cử ầm hắn biển gối huyệt, nếu là đắc thủ, một kích liền có thể đem nàng hàng phục. Thành cùng không thành, nhìn ngươi bản lãnh. Ta mẹ nó. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát trong lòng bất đắc dĩ tới cực điểm. Cái này Thác Bạt Hưng mới vừa rồi mặc dù nhận trưởng lực nhưng là thụ thương căn bản không sâu. Nếu là một kích không trúng, cũng chỉ phải đánh. Ý niệm tới đây, A Cát đánh lên 12 phần sinh lực, hướng về phía trước nhìn sang. Mà cái này xem xét hắn lại phát hiện tìm ra đầu mối. Lúc này lôi bân, ở đối mặt cái này Thác Bạt Hưng đánh phía cự phủ huyệt một đạo kinh khí căn bản không có tránh né dự định. Tương phản chân khí của hắn lại xuất hiện một trận quỷ dị biến hóa. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Thác Bạt Hưng đạo này kinh khí trực tiếp đánh vào lôi bân cự phủ trên huyệt. Thắng bại đã phân. Nhìn đến đây, Thác Bạt Hưng mở miệng tự tin nói, cự phủ bị đánh lén, ảnh hưởng tâm mạch mộ tập máu tươi. Ngươi lần này, phốc. Không đợi Thác Bạt Hưng nói hết lời, lôi bân đột nhiên một trưởng dĩ nhiên đánh vào lồng ngực của hắn. Chỉ một thoáng, một đạo huyết vụ tung bay bồng mà lên. Thác Bạt Hưng giống như diều bị đứt dây bình thường, đụng vào chi kia chống đỡ cột đá phía trên. Theo một tiếng vang trầm, vô số cho bụi tuôn rơi mà xuống. Mà Thác Bạt Hưng cũng quỳ tại trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia khó tin thần sắc. Làm sao có thể? Lúc này hắn nhìn vào lôi bân, mở miệng nói ta rõ ràng đánh trúng ngươi cự phủ huyệt. Có đúng không? Không đợi Thác Bạt Hưng nói hết lời, lôi bân mở miệng nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút, ta cự phủ huyệt ở đâu? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ hai mắt ngưng tụ, hướng về lôi bân nhìn lại. Nhất là A Cát. Hắn hướng về lôi bân xem xét, thân thể không khỏi cứng đờ. Bởi vì hắn khi thấy lôi bân cự phủ huyệt dĩ nhiên phía bên trái dịch chuyển một tấc có thừa. Đại di huyệt pháp, nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Lôi bân cái này dịch chuyển huyệt vị chi pháp, chính là trong ma giáo truyền lưu đại di huyệt pháp. Tu luyện phương pháp này không chỉ có thể dịch chuyển huyệt đạo, còn có thể kinh mạch nghịch chuyển, trao đổi âm dương. Nói cách khác, luyện thành công pháp này có thể tu tập hai bộ nội công, mang đến thần diệu phi phàm. Chẳng trách người này công lực như thế hùng hồn, nguyên lai là tu luyện như vậy pháp môn. Đây là... Lúc này Thác Bạt Hưng nhìn vào lôi bân, mở miệng nói, ma giáo thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp. Người thế mà lại võ công như thế. Thác Bạt Hưng hai mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn căn bản không có nghĩ đến, Lôi Bân lại còn có võ công như thế bên người. Tại chấn kinh sau, hắn âm thầm thôi động chân khí. Đồng thời tướng một cái bình thuốc đồng dạng đồ vật từ ống tay áo lấy mà ra. Động tác này cực kỳ bí ẩn, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Chương 744, đệ 26. Nhìn vào Thác Bạt Hưng bộ dáng, Lôi Bân cười lạnh một tiếng. Hắn dậm chân tiến lên, cười lạnh nói, công pháp này chính là ta thánh giáo bất truyền bí pháp. Đều là giáo chủ thấy ta tư chất thượng thừa, và lại đối thánh giáo trung thành tuyệt đối mới truyền thụ cho ta. Có công pháp này mang theo ta không chỉ có thể dịch chuyển huyệt vị, còn có thể nghịch luyện âm dương tu tập hai bộ võ học. Lôi Bân lên giọng, trong câu chữ tràn đầy tự hào cảm giác. Không có chút nào chú ý tới Thác Bạt Hưng trong tay tiểu động tác. Cũng chính là thừa dịp cái này trống rỗng, Thác Bạt Hưng lặng lẽ đẩy ra ở trong tay bình thuốc. Nhất thời ở giữa, một sợi khói xanh phiêu tán mà ra. Như thế khói xanh tản ra nháy mắt thì biến mất trong không khí, không có nửa điểm mùi. Mà Lôi Bân không có chút nào phát giác, thuận dịp đem cái này khói xanh hút vào thể nội. Nhất thời ở giữa, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt trở nên vô cùng tươi sống. Ngũ giác lục tuyệt cũng bén nhạy dị thường. Thậm chí, Thác Bạt Hưng trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ đều được hắn rõ ràng để ở trong mắt. Vô cùng rõ ràng, ân. Nhìn thấy màn này, Lôi Bân hiển nhiên phát giác được dị thường. Hắn lúc này đang muốn mở miệng. Mà đang ở trong nháy mắt, hắn thấy hoa mắt, huyễn tưởng nảy sinh bất ngờ. Mà thừa cơ hội này, Thác Bạt Hưng thân thể đột nhiên bạo khởi. Hai tay của hắn ôm lấy trước mắt Lôi Bân, trong hai mắt tinh mang đại phóng. Nhìn thấy Thác Bạt Hưng trong mắt tinh mang trong nháy mắt, Lôi Bân thân thể cứng đờ. Chợt cả người thân thể trực lăng lăng cứng tại chỗ. Hắn lúc này hai mắt thất thần, lộ ra dị thường ngốc trệ. Nhiếp hồn đại pháp. Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói đánh, cái này Lôi Bân cảnh giới như thế, thế mà bị nhiếp hồn đại pháp một lần nhiếp trụ tâm thần. Điều đó không có khả năng a. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy chấn kinh. Cái này nhiếp hồn đại pháp vốn là một loại khống chế thần trí chi pháp, để mà thẩm vấn ép hỏi chi dụng. Phương pháp này thường thường có thể nhiếp trụ tâm trí định lực bất ổn hạng người. Tựa như Lôi Bân bậc này cao thủ căn bản cũng không có bị khống chế khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người trước mắt cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Không phải nhiếp hồn đại pháp nguyên nhân. Ngay tại Bạch Lộ Hạm chấn kinh thời khắc, A Cát mở miệng nói ra, các ngươi nhìn Thác Bạt Hưng trong tay là cái gì? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động. Ánh mắt cùng nhau hướng về Thác Bạt Hưng trong tay nhìn lại. Đang phát hiện trong tay bình thuốc kia đồng dạng đồ vật. Nhìn thấy thuốc này bình nháy mắt, đám người vừa muốn nói cái gì? Ha ha ha ha. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Thác Bạt Hưng phát ra liên tiếp cười lạnh. Đồng thời hắn mở miệng nói, tổ tông chi pháp, thật không lừa ta. Đà La Tinh nước từng pháo chế khói độc quả nhiên dùng tốt. Coi đây là dẫn. Lại làm nhiếp hồn đại pháp, mặc cho ngươi định lực có mạnh hơn, cũng là vật trong túi ta. Trong ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng trên mặt lộ ra một tia cười như điên. Đà La Tinh, lời vừa nói ra đám người không khỏi sững sờ. Chẳng trách cái này Thác Bạt Hưng sử dụng nhiếp hồn đại pháp có thể khống chế Lôi Bân. Nguyên lai là sử dụng Đà La Tinh độc tính. Cái gọi là Đà La Tinh chính là Tây vực một loại cực kỳ yêu dị diễm lệ thực vật. Đem nàng với hỏa phần đốt, tản ra khói xanh thật sâu hút vào một ngụm, cũng là phóng đại nhân thể ngũ giác. Còn có thể xuất hiện rất nhiều ảo giác. Tây vực Phu Na Tát Mãn thường thường coi đây là dẫn, để mà thông linh thỉnh thần. Hậu truyện vào Trung Nguyên về sau, thường thường bị xem như mông hãn dược sử dụng. Cho nên cách điều chế khá là thần bí. Chả trách Lôi Bân sẽ trúng chiêu. Nguyên lai là bị phóng đại ngũ giác về sau, nhiếp hồn đại pháp hiệu dụng cũng tăng cường mấy lần. Đồng thời đám người cũng ở đây âm thầm kinh ngạc. Cái này Thác Bạt Hưng không chỉ có võ công hỗn tạp, thậm chí ngay cả vật này đều sẽ. Võ công lại cao hơn lại như thế nào? Nhìn trước mắt Lôi Bân, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, cuối cùng, còn không phải ngã xuống trong tay của ta. Trong ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng trên mặt viết đầy đắc ý. Đồng thời hắn tiến lên trước một bước, đột nhiên một chưởng đánh vào Lôi Bân ngực. Lại nghe một tiếng vang trầm, Lôi Bân thân thể bay rất ra ngoài, đụng vào cái kia to lớn Phật tượng phía trên. Tượng Phật này bị đụng vào nháy mắt, Phật khẩu đột nhiên mở ra. vô số bảo thạch mỹ ngọc như là nước chảy từ Phật khẩu bên trong lưu mà ra. Nhìn một cái sặc sỡ lóa mắt mê người. Khá lắm. Nhìn đến đây, Vương Dã triệt để kinh động. Ngoại trừ gạch vàng còn có mỹ ngọc. Cái này bảo tàng số lượng quá khoa trương. Mà mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, Lôi Bân nhận như thế một trưởng, nguyên bản cặp mắt đục ngầu cũng thanh tỉnh lại. Hắn lúc này muốn đứng dậy. Lại phát hiện trước mắt huyễn tượng bộc phát, thân thể căn bản không nghe sai khiến. Ha ha ha. Nhìn thấy Lôi Bân bộ dáng như thế, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, khôi phục thần trí. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Thân người bên trong Đà La Tinh kỳ độc, thân thể không bị khống chế. Bây giờ giống như là bia sống bình thường, mặc ta xâm lược. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Hưng vung ra một chưởng, chính ấn tại ngực của Lôi Bân. Lại một tiếng vang trầm, Lôi Bân thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài. Trong miệng cũng phun ra một cỗ huyết vụ. Nhưng là hắn thân thể như cũ không thể động đậy. Thác Bạt Hưng phải thua. Ngay tại Thác Bạt Hưng động thủ đồng thời, A Cát lại mở miệng nói. Bại. Nghe vậy, trầm mặc nửa ngày Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ngươi nhìn kỹ. Hiện tại Lôi Bân thế nhưng là bị khống chế gắt gao. Đứng ở chỗ nào cùng bia sống tựa như bị một trận đánh lung tung, căn bản không có sức đánh trả. Thác Bạt Hưng làm sao có thể sẽ bại. Đối với A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên có chút không tin. Là thật. Lúc này A Cát gật đầu một cái, trầm giọng nói, Lôi Bân mặc dù thân thể không thể động, nhưng thể nội huyệt vị đều tại dịch chuyển, kinh mạch cũng ở đây đảo ngược. Huyệt vị dịch chuyển, kinh mạch đảo ngược. A Cát ngôn ngữ một màn, chúng nhân trong lòng khẽ động. Bậc này pháp môn một màn, còn có thể tiếp tục sống. Mà đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm cười một tiếng. Trời di chuyển đại di huyệt công không chỉ có thể dịch chuyển huyệt vị, còn có thể đến chuyển âm dương, nghịch hành gân mạch. Một khi gân mạch nghịch hành về sau, Lôi Bân liền có thể thi triển hoàn toàn khác biệt võ học. Cũng là dù cho là kinh mạch nghịch chuyển, nhưng là thể nội độc tính còn đang. Chẳng lẽ, Lôi Bân bộ thứ hai võ học có thể bước ra khí độc? Cô, ngay tại Vương Dã suy tư thời điểm, Lôi Bân trên thân phát ra một trận quái dị động tính. Cái này động tính thoáng như nghiêu khiếu, lại như ếch kêu. Trực tiếp chui vào người trong tai, chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng. Cô, lúc này, Lôi Bân thanh âm lần nữa phát ra một tiếng động tính. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy bụng của hắn cùng hàm dưới đại đại trống ra, thoáng như một cái cực lớn cóc giống như. Mới vừa rồi cái kia quái dị tiếng vang, đúng là hắn hấp khí lúc thanh âm. Là các mô công. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, một cước này gọi là kim thiềm nạp khí. Mọi người nhanh ngừng thở, hắn chiêu tiếp theo gọi là kim thiềm bật hơi, đến lúc đó sẽ trong vòng khí bước ra thể nội khí độc. Cô, ngay tại Bạch Lộ Hạm mở miệng nháy mắt, Lôi Bân lần nữa phát ra một tiếng vang ầm ầm. Tiếng này vang to lớn hết sức, quanh quẩn ra. Một đạo mắt trần có thể thấy khí tức từ Lôi Bân quanh thân đột nhiên tràn ra. Thoáng như một cái cực lớn cóc tại nạp khí phun ra nuốt vào giống như. Không tốt. Nhìn đến đây, Thác Bạt Hưng sắc mặt đại biến. Hắn lúc này không dám khinh thường, thôi động nội lực lấn người tiến lên, đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh ra. Hắn muốn thừa dịp Lôi Bân còn không cách nào hoàn toàn động đậy thời điểm. Đem hết toàn lực, trọng thương với hắn. Chương 745, bị phát hiện. Thác Bạt Hưng cái này chưởng lực một màn, cái kia rào rạt nội lực thoáng như kinh lôi chảy ngược mà xuống. Chỉ một thoáng nóng rực kình khí mì đè xuống. Cuồn cuộn nhiệt lưu giống như sóng to gió lớn bình thường, quét sạch thập phương. Hắn kình lực to lớn hùng hồn hết sức, chính là cương cân thiết cốt cũng khó cản nó phong mang. Trường này một màn, không có chút nào xinh đẹp đánh vào Lôi Bân trên thân. Thành, thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng thần sắc vui vẻ. Như thế một trường xuống, Lôi Bân há có không chết lý lẽ. Ngay tại lúc hắn một trường này đánh vào Lôi Bân trên người nháy mắt. Trường lực kia lại thoáng như châu đất xuống biển bình thường, nhất thời ở giữa vô ảnh vô tung biến mất. Cái gì? Thấy được một màn trước mắt, Thác Bạt Hưng biến sắc. Hắn không nghĩ tới Lôi Bân lại có thủ đoạn như thế. Cô! Ngay tại hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc, Lôi Bân quanh thân phát ra một tiếng động tĩnh. Cái này tiếng động như châu đực, đinh tai nhức óc. Để cho người ta trong tai ông ông tác hưởng. Thanh âm này tản ra trong nháy mắt. Một cỗ mạnh mẽ hơn nữa kình khí hướng về bốn phía tràn ra. Trong lúc nhất thời địa cung bên trong bị cái này kình khí xông lên, Trần Phi thổ đáng, khí thế cực sung túc. Nghe được cái này thoáng như châu đực giống như tiếng vang, Thác Bạt Hưng trong lòng khẽ động. Một cỗ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy lôi bân quanh thân xúc sức lực hàm thế, uẩn lực không nói. Trên dưới quanh người quần áo không gió từ cổ, nhìn lên một cái liền biết hắn kình khí chân. Nhất thời tầm đó trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không rõ cảm giác. Nhưng vào đúng lúc này, lôi bân động. Đã thấy hắn thân thể khẽ động nội khí phun ra nuốt vào. Toàn bộ thân thể thoáng như cởi đường đạn pháo một dạng hướng về Thác Bạt Hưng ngay ngực đánh tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Hắn dưới chân thổ sức lực, thân thể nhoáng một cái. Để cho lôi bân từ bên người đột nhiên lướt qua. Bành. Ngay tại Thác Bạt Hưng hiện lên lôi bân một kích này nháy mắt, lại nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo trèo chống khung đỉnh cột đá ầm vang ngã xuống. Cái kia to lớn hòn đá dồn dập đập trên mặt đất, kích thích số lớn bụi mù. Nhìn một cái lộ ra ý vi tráng quan. Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng trong đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đang kịch liệt chấn động. Mới vừa rồi một chiêu này nếu là trúng vào, cho dù không chết, cũng là xương cốt đứt gãy, người bị thương nặng kết quả. Cô đã trở ngại Thác Bạt Hưng âm thầm nghĩ lại mà sợ thời khắc. Lại một tiếng vang động truyền đến. Dương mắt xem xét, lại ở giữa cái kia bị kích lên bụi mù đột nhiên tản ra. Một cỗ hùng hồn kinh khí lần nữa chạm mặt tới. Nhìn đến đây, Thác Bạt Hưng trong đầu mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn hết sức rõ ràng, một lần này mang ý nghĩa cái gì. Bành! Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó lôi bân thân thể lần nữa phá không mà ra, hướng về Thác Bạt Hưng trước mặt đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, kinh lực bá chủ đạo thật sự cực kỳ kinh khủng. Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng không dám do dự vội vàng phi thân né tránh. Tránh chuyển xê dịch thời khắc, bộ dáng vô cùng chật vật. Lão mê tiền. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát quay đầu nhìn bên cạnh Vương Giã, mở miệng nói, ngươi liền để đánh lén cái này ngoạn ý. Khá lắm, đây con mẹ nó kinh lực cổ động bay tứ tung mà ra, so với hắn mẹ Thoán Thiên Hầu còn hăng hái. Cứ như vậy cái ngoạn ý, đừng nói là ta. Ngươi chính là đem Liễu Sinh Tông cảnh từ địa phủ kéo tới, hắn cũng như thường không đùa. Lôi bần nội lực hùng hồn vốn liền không thể tưởng tượng nổi. Mà người này thế mà người mang hai bộ võ học. Bản thân đi lên đánh lén mãnh nhân như vậy, đây con mẹ nó mới là đốt đèn lồng vào nhà xí, muốn chết. Trách móc cái gì, trách móc cái gì. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra là để cho ngươi đánh lén. Cũng không phải mẹ nó ngạnh cương. Lại nói, cái này Thác Bạt Hưng cùng lôi bân vẫn không có quyết ra thắng bại, ngươi làm sao sẽ biết không được chứ? Nói không chừng một hồi liền có thể liều cái một chết một trọng thương cũng khó nói a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ngươi xác định. Nói ra, ánh mắt của nàng nhất chuyển, hướng về phía trước nhìn lại. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tầm đó lôi bân thoáng như một đầu cực lớn cóc giống như mạnh mẽ đâm tới. Mà Thác Bạt Hưng tại phía trước phảng phất tam tôn tử tựa như bị đuổi khắp nơi tránh chuyển xê dịch. Song phương thế cục vô cùng sáng suốt sáng. Nhìn đến đây, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, hắn khi thấy Thác Bạt Hưng thân thể khẽ động, hướng về bên mình địa phương ẩn núp bay tới. Ta mẹ nó! Nhìn đến đây! Vương Giã trong đầu thầm mắng một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thác Bạt Hưng thế mà hướng về bản thân vọt tới. Không chỉ có như thế, sau lưng còn đi theo một cái bật hết hỏa lực lôi bân. Ngay tại Vương Giã thấp giọng mắng người thời điểm, Thác Bạt Hưng cũng có hành động. Đại khái là cảm thấy trực tiếp trốn không thoát lôi bân truy kích. Đã thấy hắn lật bàn tay một cái, hướng về trên mặt đất đánh ra một chưởng. Bành! Chỉ một thoáng. Một làn khói trần đột nhiên kích thích. Đồng thời Thác Bạt Hưng thân thể quỷ mà biến đổi, tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, lôi bân thẳng thắn hướng về Vương Giã đám người vào tới. Nhìn đến đây, Vương Giã hai mắt trợn lên. Hắn không nghĩ tới Thác Bạt Hưng tìm cách thoát thân, thế mà đem lôi bân hướng về phương hướng của mình dẫn tới. Dựa theo lôi bân cái này xông ngang đụng đi tiểu tính. hắn lần này không đụng vào tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Vương Giã từ trên xuống dưới đem Thác Bạt Hưng 18 đời tổ tông mắng toàn bộ. Ngay tại hắn âm thầm mắng lên thời khắc, A Cát cũng phát hiện Lôi Bân động tác. Không tốt. Đã thấy thần sắc hắn biến đổi, hoảng sợ nói, Lôi Bân lao về phía chúng ta rồi. Mau tránh ra. Một lời dứt lời, hắn trực tiếp kéo lấy Vương Giã quần áo cùng mọi người nhảy lên thật cao. Mọi người ở đây phi thân nhảy lên nháy mắt, mới vừa rồi từng chỗ ẩn thân trong nháy mắt bị Lôi Bân đụng vào. Chỉ một thoáng bụi mù kích thích, đá vụn bay tứ tung, Vương Giã đám người thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy một màn như vậy, Lôi Bân cùng Thác Bạt Hưng hai người sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cái này lớn như vậy địa cung bên trong còn có phe thứ ba người đang dòm ngó bản thân. Ta nói từ vừa mới bắt đầu làm sao cảm giác được khá là quái dị. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thác Bạt Hưng mở miệng nói ra, nguyên lai là có mấy con chuột ở một bên nhìn trộm với ta. Mấy con chuột đều là giống nhau. Ngay tại Thác Bạt Hưng mở miệng nói chuyện đồng thời nhìn, Lôi Bân thanh âm đột nhiên truyền đến, kết quả dù sao chỉ có một cái. Kia liền là chết. Lời vừa nói ra, Lôi Bân thân thể khẽ động. Cô! Chỉ một thoáng, cái kia thoáng như trâu được tiếng vang truyền đến. Một cỗ hùng hồn kình khí tan ra bốn phía. Trong nháy mắt, Lôi Bân thân thể khẽ động, thoáng như đạn pháo hướng về đám người mạnh mẽ đánh tới. Lôi Bân một lần này khí thế hùng hổ, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong phút chốc công phu liền đến trước mắt mọi người. Không tốt. Thấy một màn như vậy, A Cát cùng Thác Bạt Hưng kinh hô một tiếng. Đồng thời hai người không nói lời gì vận lên một chưởng, hướng về Lôi Bân mạnh mẽ đánh tới. Chỉ một thoáng, hai đạo hùng hồn chưởng lực phá không mà ra, cùng Lôi Bân cái này cáp mô công mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Lại nghe được một tiếng vang ầm ầm, một cỗ mắt trần có thể thấy kình khí thoáng như vách tường giống như đâm vào địa cung xung quanh. Trong lúc nhất thời, cái kia khung đỉnh đột nhiên chấn động. Vô số bụi mù tứ tán mà xuống. Chương 746, người đánh chủ lực. Tuôn rơi bụi mù rơi xuống về sau, lập tức bị kình khí thổi tan. Ba phe nhân mã thân ảnh toàn bộ hiển hiện mà ra. Nhìn một cái, ba người cắt chạm một phương. Nhưng chỉ có Lôi Bân đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. A Cát cùng Thác Bạt Hưng thì lùi suốt thật xa. Tại trước người của bọn hắn còn có hai đạo thật dài bước chân dịch chuyển dấu vết. Dấu vết này vô cùng rõ ràng. Xem xét chính là bị cường đại kinh lực đẩy lui, hai chân trên mặt đất lôi kéo mà ra. Nội lực thật hùng hậu. Đón đỡ Lôi Bân như thế một chưởng về sau, A Cát cùng Thác Bạt Hưng âm thầm kinh ngạc. Lôi Bân nội lực hùng hậu, thế mà đến mức độ này. Cái này khiến hai người bọn họ khiếp sợ không thôi. Đây chính là nghịch vận kinh mạch, tu luyện hai môn nội công hiệu quả sao. Lúc này A Cát nhìn trước mắt Lôi Bân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lại có như thế hùng hồn lực đạo. Người này, thật sự cường hãn. Lôi Bân mới vừa rồi một kích kia kình lực to lớn, tình thế mãnh liệt. Để cho hắn đều cũng nhìn mà than thở. Cô, ngay tại A Cát thầm kinh hãi thời điểm, lại một thanh âm đột nhiên truyền đến. Dương mắt xem xét, chỉ thấy Lôi Bân quanh thân khí thế đại tráng, kình lực lưu chuyển. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt A Cát cùng Thác Bạt Hưng, trong đó sát ý như lửa, không ngừng nhảy lên. Đồng thời, hắn tứ chi quỳ xuống đất, xúc sức lực hàm thế, uẩn lực không nói. Mỗi một lần hô hấp, liền có kình khí quét ngang mà ra. Nhìn một cái, thoáng như một cái lớn như vậy tóc nằm dạp trên mặt đất giống như. Đồng thời, một cỗ vô hình uy thế đột nhiên sinh ra. Thấy một màn như vậy, Thác Bạt Hưng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Lôi Bân cái này các mô công mạnh, dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn biết rõ. Với bản thân bản lãnh của mình, căn bản cũng không phải là Lôi Bân đối thủ. Nếu là tiếp tục giao thủ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ hãi sau khi ánh mắt của hắn nhất chuyển, đang rơi vào A Cát trên thân. Đồng thời hắn con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói ra tiểu tử kia. Ngươi có thể ngăn hắn một chiêu, võ công hẳn là không kém. Người ta liên thủ trước đánh bại người này. Sau khi chuyện thành công ta thuận dịp thả các ngươi rời đi. Tại phân ngươi chút ít vàng bạc mỹ ngọc, như thế nào? Gặp lại Lôi Bân bộ dáng như thế về sau, Thác Bạt Hưng lòng sinh e ngại, nhất định chủ động cùng A Cát liên thủ. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi sững sờ. Cái này Thác Bạt Hưng tàn bạo mức độ hắn đều gặp một lần, nếu là cùng người này liên thủ, sau đó không bị chém tử mới là lạ. Không chỉ có như thế, mới vừa rồi hắn còn lấy đem chính mình cho rằng con chuột. Mà bây giờ lại để cho liên thủ với chính mình. Trước sau biến hóa, để cho A Cát vô cùng kinh ngạc. Liên thủ, nghe được Thác Bạt Hưng ngôn ngữ. Lôi Bân mở miệng nói ra, liên thủ hay không đều cũng chuyện vô bổ. Hai người các ngươi đều phải chết. Lời vừa nói ra, Lôi Bân toàn thân phát lực, hai chân trên mặt đất đạp một cái. Thân thể hướng về Thác Bạt Hưng mạnh mẽ vào tới. Nhìn thấy Lôi Bân hướng về bản thân vào tới, Thác Bạt Hưng biến sắc. Chợt, hắn mở miệng hô, tiểu tử. Hiện tại tình thế không được ngươi mau mau xuất thủ. Ta như cái chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Tình thế cấp bách phía dưới, Thác Bạt Hưng nói thẳng ra trong đó mấu chốt. Nhìn đến đây, A Cát trong lòng giật mình. Thường nói môi hở răng lạnh. Thác Bạt Hưng mặc dù tàn bạo, nhưng cũng là một cao thủ. Bây giờ Lôi Bân như thế mạnh mẽ, cùng Thác Bạt Hưng liên thủ còn có một chút hy vọng sống. Như là một đối một mà nói, phía bên mình tất cả mọi người cộng lại đều không phải là Lôi Bân đối thủ. Trong nháy mắt, A Cát thuận dịp quyết định. Trước ứng phó Lôi Bân, lại nói Thác Bạt Hưng. Lời vừa nói ra, A Cát chắp tay trước ngực, nội lực thôi động. Nhất thời tầm đó, một cỗ kim sắc nội khí đột nhiên tràn ra. Cái này kim khí nhìn thật kỹ, cuồn cuộn lớn mạnh. Phảng phất có Phật Đà hư ảnh ngưng tụ sau lưng. Đồng thời đã thấy A Cát thôi động trưởng lực, hướng về Lôi Bân mạnh mẽ đánh tới. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc trưởng lực phá không mà ra, hướng về Lôi Bân mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng không tự chủ hướng lên trên nâng lên. Trước cướp cường địch, lại khu Thác Bạt Hưng. Như vậy quyết sách coi như không tệ. Xem ra A Cát tiểu tử này quả thực trưởng thành không ít. Bất quá vẫn là kém một chút. Bản thân ngay tại một bên nhìn vào, nếu là thời cơ lấy được, thoáng suốt một lần thủ, cũng là có thể. Nghĩ tới đây, Vương Giã ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Phật môn công pháp. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một bên Thác Bạt Hưng không có sững sờ, thì ra là thế. Có cái này cao thủ ở bên, hôm nay Lôi Bân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, Thác Bạt Hưng cũng nghiêm túc. Quanh người hắn khẽ động nội lực dâng lên, đột nhiên một trưởng hướng về Lôi Bân đánh tới. Nhất thời ở giữa, hai đạo trưởng lực với giáp công chi thế đánh về phía Lôi Bân. Trong điện quang hỏa thạch, ba chiêu ầm vang cùng nhau rung chuyển. Ầm, chỉ nghe một cỗ đinh tai nhức óc nổ mạnh truyền đến. Nguyên bản khí thế hung hăng Lôi Bân trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thân thể trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trái lại A Cát cùng Thác Bạt Hưng. Hai người mặc dù cũng có hướng về phía sau rút lui, nhưng chỉ có chút ít mấy bước mà thôi. Trận này nghiêng về một bên đánh nhau chết sống, bởi vì A Cát gia nhập, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Phật môn công pháp. Thân thể lui nhanh về sau, Lôi Bân nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, thôi động nội lực thời điểm lại có Phật Đà hư tượng. Có như công lực này trên giang hồ nhất định không phải hạng người vô danh. Có ý tứ. Xem ra để mắt tới cái này kho báu người không chỉ một nhà. Đã như vậy, vậy liền đem toàn bộ các ngươi giết sạch tốt rồi. Lời vừa nói ra, Lôi Bân trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hắn dưới chân thổ sức lực, thân thể cực nhanh mà ra. Đồng thời, một cỗ cường hoành nội lực thôi động ra. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy trên người khí thế hùng hổ, thoáng như cuồng lôi. Bỗng nhiên một trưởng vỗ xuất, một đạo kinh lực thoáng như thiên lôi hạ xuống. Rực như lệ lôi, nấu thiết tan kim. Hướng về hai người mạnh mẽ đánh tới. Trưởng này một màn Thác Bạt Hưng biến sắc. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, kinh khí phồng lên. Cả người sức lực vận hai tay, ngang qua mà ra. Chỉ một thoáng một cỗ nóng rực hỏa kình từ hai tay dâng lên, giống như liệt diễm phần không, làm nhân tan tác. Trong điện quang hỏa thạch, hai đạo này trưởng lực trong khoảnh khắc đánh vào cùng một chỗ. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn. Hai đạo trưởng lực trong nháy mắt rằng co ở cùng nhau. Nhưng mà đối mặt như thế chẳng diện, A Cát lại không có trước tiên xuất thủ. Cũng không phải A Cát e ngại. Mà là hắn hiểu được, Lôi Bân cùng Thác Bạt Hưng đều cũng không là đồ tốt. Loại này liều mạng thời khắc mấu chốt nếu là mình trên đỉnh, đến lúc đó cho dù đánh bại Lôi Bân cũng là dầu hết đèn tắt. Ngược lại còn phải bị Thác Bạt Hưng xâm lược. Cùng dạng này, chẳng bằng để cho Thác Bạt Hưng xung phong, bản thân từ bên cạnh trợ lực. Kể từ đó bản thân không chỉ có thể bảo tồn thực lực, còn có thể làm hao mòn Thác Bạt Hưng nội lực. Cho dù Thác Bạt Hưng thắng, mình cũng có thừa lực trừng trị hắn. Nghĩ tới đây, A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Đồng thời hắn lung lay đầu, tự nhủ, không được. Không được. Ta đây phong cách làm việc, như thế càng lúc càng giống lão mê tiền. Ngay tại A Cát âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng la lên nhất thời truyền đến, còn không hỗ trợ. Lời vừa nói ra, A Cát trong đầu khẽ giật mình. Trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy Thác Bạt Hưng trán nổi gân xanh lên, sắc mặt đỏ lên. Bộ dáng lộ ra cực kỳ cố hết sức. Chương 747, mọi người một bắt đầu chết. Gấp. Nhìn thấy Thác Bạt Hưng bộ dáng, A Cát trong lòng cười thầm một tiếng. Lúc này kết quả, đúng là hắn muốn thấy được. Ý niệm tới đây, A Cát không có quá nhiều do dự. Đã thấy hắn thân thể chấn động, nội lực thôi động. Một cỗ kim sắc nội lực từ quanh thân khuếch tán mà ra. Đồng thời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không. Lời vừa nói ra, một cái lớn như vậy kim sắc chữ vạn lăng không mà ra, với tồi sơn liệt địa chi thế hướng về Lôi Bân đánh tới. Nhìn thấy đạo này kim sắc chữ vạn lăng không mà đến, Lôi Bân biến sắc. Cuống quýt tầm đó, nội lực của hắn phun ra nuốt vào, chấn khai trước mặt Thác Bạt Hưng. Đồng thời quanh thân kình khí dâng lên, một đạo trưởng lực phá không mà ra. Cùng A Cát cái này kim sắc chữ vạn đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một đạo thạch phá thiên kinh nổ mạnh đột nhiên nổ tung. Kèm theo cái này nổ mạnh, một đạo thoáng như sóng lớn một dạng nội lực bỗng nhiên quét sạch ra. Lôi Bân thân thể cũng bị một chiêu này đánh bay ngược ra ngoài. Mà lúc này quay đầu lại nhìn Thác Bạt Hưng. Đã thấy sắc mặt hắn đỏ lên thở hổn hển, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Mới vừa rồi đón đỡ Lôi Bân cái kia hùng hồn một kích, hao phí hắn không ít kinh lực. A Cát tiểu tử này học xấu. Thấy một màn như vậy, một bên Trần Trùng mút lấy lợi nói ra, chính diện liều mạng để cho Thác Bạt Hưng đi đối cứng, chờ hắn hao phí kinh lực bản thân lại ra tay. Tiểu tử này nhìn vào trung hậu trung thực. Trong bụng cũng bắt đầu tích lũy ý nghĩ xấu. Nói gần nói xa, Trần Trùng ngôn ngữ tràn đầy cảm khái. Kỳ thật điều này cũng không có thể rất A Cát. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người cũng không nhìn một chút chúng ta cả ngày cùng người nào ở cùng một chỗ. Không phải lừa bịp, chính là dở trò lừa bịp tiền. Có câu nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đen, chính là cái đạo lý này. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn xoay đầu lại nhìn vào Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, không phải. Ta đây nghe ý tứ này, này làm sao còn hướng về phía ta tới đây? Lại nói, các ngươi thì quang nhìn chằm chằm cái này lão tử điểm này tử khuyết điểm, ta cái kia trách trời thương dân, thích làm việc thiện tích đức truyền thống tốt đẹp như thế không gặp ngươi tán dương lập tức đây. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Dẹp đi a lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết. Không lợi không dậy sớm, thấy tiền mắt thì mở. Không chỗ tốt chiếm người mới sẽ không chủ động hỗ trợ đây. Ta mẹ nó. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị nói cái gì. Ngươi vừa rồi sướng sờ cái gì thần. Nhưng vào lúc này, một bên Thác Bạt Hưng nhìn vào A Cát, mở miệng nói ra, ta mới thiếu chút nữa thì ngăn cản không nổi hắn trưởng lực. Ngươi muốn hại chết ta hay sao? Trong ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng hai mắt đỏ tươi, vô cùng phẫn nộ. Ngươi hiểu lầm. Nhìn vào Thác Bạt Hưng dáng vẻ, A Cát mở miệng nói ra, là người này công lực quá mức thâm hậu, ta công lực vẫn còn không đủ cùng hắn chống đỡ. Cho nên mới chậm chỉ chốc lát. Mới vừa rồi một trưởng kia, dĩ nhiên đem hết toàn lực. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là trầm thấp. Nhưng là trong lòng lại âm thầm đắc ý. Để cho ngươi đúng là ngu xuẩn tiến lên xung phong, kể từ đó ta mới có thể bảo tồn thực lực, cười đến cuối cùng. Ngô! Nghe được A Cát ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm. Nguyên bản hắn để hòa hợp A Cát liên thủ có thể có phần thắng. Nhưng là bây giờ nhìn A Cát dáng vẻ, lần này phần thắng hay là quá mức xa vời. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn trầm xuống lóe ra một tia kiên quyết. Nếu là không cách nào chiến thắng Lôi Bân, cái kia phải. Cô! Ngay tại Thác Bạt Hưng trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, cái kia như là trâu được thanh âm lần thứ hai vang lên. Một nghe được thanh âm này, Thác Bạt Hưng sắc mặt triệt để biến. Cái này Lôi Bân, lại có thể tại hai môn công pháp tầm đó hoán đổi tự nhiên. Kể từ đó Lôi Bân hoàn toàn có thể lấy một chọi hai. Ông, ngay tại hắn chấn kinh sau, cái kia theo một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó Lôi Bân thân thể phá không mà ra, với tốc độ cực nhanh đi tới A Cát trước người. Đã thấy cánh tay hắn chấn động, một chưởng vỗ xuất. Chỉ một thoáng cái kia cuồn cuộn kinh lực nấu thiết tan kim, hồn trầm phi phàm, trực tiếp đánh vào A Cát trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, A Cát thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào một căn cột đá phía trên. Oanh long! Chỉ một thoáng, thạch trụ này trong nháy mắt đứt đoạn. Cực lớn hòn đá đập trên mặt đất, khiến cho toàn bộ địa cung cũng vì đó chấn động. Không chỉ như vậy, chính là cái kia khung đỉnh phía trên, cũng nứt ra nhẹ nhẹ vết nứt. Nhìn đến đây Thác Bạt Hưng trong đầu khẽ động. Địa cung này bốn phía đều là cương ngọc ở chỗ đó, kiên cố không phá vỡ nổi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện vết nứt? Gặp nơi này, hắn ngưng mắt hướng về cái kia vết nứt nhìn thật kỹ. Này không nhìn còn tốt, xem xét thuận dịp phát hiện cái kia vết nứt chỗ mang theo rất nhỏ phản quang, tựa như lưu ly giống như. Lưu ly đỉnh. Nhìn đến đây, Thác Bạt Hưng trong lòng phát lạnh. Nguyên lai tiền triều tổ tiên sợ hãi bảo vật rơi vào tay người khác, tại trên đỉnh gắn thêm lưu ly đỉnh. Trong đó phủ đầy tây vực dầu hỏa. Nếu có cưỡng ép tiến vào địa cung nhân, trong nháy mắt liền sẽ chấn vỡ phía trên lưu ly đỉnh, để cho cái kia dầu hỏa hắt vẫy mà xuống. Làm một cái ngọc đá cùng vỡ. Trong lòng chấn kinh thời khắc, hắn quay đầu lại hướng về một bên nhìn lại. Đã thấy A Cát lúc này bị Lôi Bân đè lên đánh, cả người hướng phía sau không ngừng lui nhanh. Nhìn đến đây Thác Bạt Hưng nhướng mày, phát ra một tia ngoan tuyệt. Nếu là bảo vật này không thể để cho bản thân phục quốc, cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Lại một tiếng vang trầm, A Cát lại một lần nữa bị Lôi Bân đánh bay. Người mẹ nó. Một lần này bị đánh bay về sau A Cát nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Lần này lão tử liền để nhìn một chút cái gì gọi là. Không đợi A Cát nói hết lời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy địa cung lối vào một trận bụi mù nâng lên, cơ quan mở cửa ầm vang vỡ vụn. Cơ quan tan vỡ nháy mắt, cửa ra vào vách đá trong nháy mắt rơi xuống, đem toàn bộ địa cung phong kín. Ngươi, thấy một màn như vậy, A Cát không khỏi sững sờ, ngươi làm gì? Ma giáo tứ thánh đứng đầu võ công, quả nhiên sâu không lường được. Lúc này Thác Bạt Hưng trên mặt mang từng tia tà mị nụ cười, hắn nhìn vào Lôi Bân, cười lạnh nói, nhưng là bảo vật này là ta tổ tông lưu lại. Ta không lấy được, người khác cũng mơ tưởng được. Ta đã buông xuống đoạn long thạch, đem địa cung đóng chặt hoàn toàn. Địa cung này bốn phía đều là cương ngọc sở tạo, kiên cố không phá vỡ nổi, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này, làm bảo bối chôn cùng a. Trong ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng trên mặt lộ ra một tia điên cuồng. Nghe được phen này ngôn ngữ, A Cát biến sắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thác Bạt Hưng làm việc thế mà cực đoan như vậy. Mà so với A Cát ngôn ngữ, Lôi Bân cũng là hết sức hoảng sợ. Chỉ thấy hắn thôi động nội lực hướng về một bên địa cung trên vách tường đánh tới. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ địa cung đột nhiên một trận hoảng động. Nhưng là vách tường kia lại hoàn hảo không chút tổn hại, không thấy mảy may tổn thương. Bởi vậy có thể thấy được cái này mới vừa ngọc độ cứng độ cao. Chương 748, ta còn không có xuất toàn lực đây. Không phải. Nhìn đến đây, A Cát hướng về phía Thác Bạt Hưng nói ra, cái này đoạn long thạch rơi xuống, còn có những phương pháp khác ra ngoài sao? Không có. Thác Bạt Hưng lắc đầu, nói như đinh chém sắt nói. Trên mặt còn mang theo từng tia ánh mắt kiên nghị. Lời vừa nói ra, A Cát biến sắc. Hắn nhìn trước mắt Thác Bạt Hưng, mở miệng nói, người mẹ nó, lão tử không có nhìn mà ra ngươi như vậy tiêu cực a. Ngươi sao không nói trước một tiếng a? Lão tử còn không có đem hết toàn lực đây. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, cái gì? Ngươi không phải công lực của ngươi không đủ để cùng hắn chống lại sao? Vậy hắn mẹ chỉ là lão tử cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lúc này, A Cát mở miệng cả giận nói, ta chính là không muốn ra lực mà thôi. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Thác Bạt Hưng hai mắt trong nháy mắt thì thấm ra máu tơ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm A Cát, mở miệng nói, ta đều hứa cho ngươi vàng bạc mỹ ngọc, ngươi còn trộm cái gì lười? Ngươi là ngu xuẩn sao? Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Đối với Thác Bạt Hưng ngôn ngữ, A Cát mở miệng phản bác, ngươi mẹ nó mau đem vào cửa mở ra. Không mở được. Nghe vậy, Thác Bạt Hưng mở miệng nói, đoạn long thạch một khi rơi xuống ngăn cách, thuốc nổ đều cũng chiên không ra. Mọi người đều cũng chờ chết ở đây à. Ngươi. Nghe được Thác Bạt Hưng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Phát động hung ác tới ngay cả mình cũng không thả qua. Đó là hiển nhiên. Nhìn trước mắt A Cát, Thác Bạt Hưng mở miệng nói, cái này địa cung bên trong là ta Thác Bạt gia hoàng thất bảo vật, nếu không trong tay ta, mọi người thì cùng một chỗ chôn cùng. Nghe được Thác Bạt Hưng ngôn ngữ, A Cát triệt để bó tay rồi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Hai cái này ngu xuẩn. Nhìn trước mắt một màn, Vương Dã không khỏi bưng kín trán của mình. A Cát thằng tiểu tử này muốn làm hao mòn Thác Bạt Hưng nội lực. Để cho hắn cùng Lôi Bân đánh nhau chết sống ý nghĩ là không có vấn đề. Nhưng là, cái tiền đề này là hắn mẹ ngươi cũng phải xuất thủ a. Một mình ngươi lười biếng không xuất lực. Ngươi cái kia Thác Bạt Hưng chẳng phải là càng đánh càng tuyệt vọng, cuối cùng thì chó cùng rứt dậu sao? Còn có cái này Thác Bạt Hưng cũng là nhân vật hung ác. Một lời không hợp liền hắn mẹ đồng quy vu tận. Thật đúng là có tiền triều hoàng thất huyết mạch phong cách. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã vẻ mặt im lặng thời khắc, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, làm sao bây giờ a? Có thể làm sao a? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, thành thành thật thật chờ chết quá. Thực sự là trời không có thiên lý người không nhân tính a. Đáng thương ta như thế phong lưu phóng khoáng, hôm nay liền muốn mệnh đến đây, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Nói đến chỗ này, Vương Dã trực tiếp xé ra phá la cuống họng, bắt đầu lớn tiếng khóc tang. Nghe được Vương Dã khóc tang, một bên Tiêu Mộc Vân cũng căng giọng gào lên, ta mới 10 tuổi a, ta cũng không muốn chết a. Còn có nhiều như vậy người di bà nương cùng mèo lông vàng ta chưa từng gặp qua đây. Bây giờ liền muốn chết hiểu ở chỗ này, mệnh của ta như thế cũng như vậy khổ a. Vương Dã Tiêu Mộc Vân khóc tang thanh âm liên tiếp, một làn sóng đấu qua một làn sóng. Làm cho cả địa cung bầu không khí đều cũng xuất hiện từng tia quỷ dị biến hóa. Nghe được hai người khóc tang, Bạch Lộ Hạm lúc này cũng cảm giác mình có không nói hết ủy khuất. Lúc này nàng đặt mông ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu rên lên. Trong lúc nhất thời, một nam một nữ một thiếu niên ba người ngay tại chỗ kêu rên. Hắn khóc tang thanh âm liên tiếp. Độ lớn có thể so với linh đường khóc tang hiện trường. Ngay tại Vương Dã đám người khóc tang thời điểm, một bên Lôi Bân trên trán nổi gân xanh. Hắn lúc này nhìn vào Thác Bạt Hưng, mở miệng nói, ta thuận dịp không tin, người cái này cương ngọc quả nhiên là không gì không phá. Một lời dứt lời, hắn dưới chân thổ sức lực, bay lượn mà ra. Lôi cuốn vô tận lửa giận một trường đột nhiên phủ xuống, hướng về vách tường kia mạnh mẽ đánh tới. Ầm, lại nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ địa cung đột nhiên chấn động. Trận trận cho bụi tuôn rơi mà xuống. Khung đỉnh phía trên lưu ly đỉnh lại xuất hiện một chút vết nứt. Nhưng mà, hắn vách tường như cũng không biến hóa chút nào. Thậm chí không có bất kỳ lõm. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thác Bạt Hưng cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Lôi Bân, mở miệng nói, chớ tốn sức. Đây là cương ngọc chế, thuốc nổ đều cũng chiên không ra, chớ nói nội lực của ngươi. Nói đến đây, hắn hướng về đỉnh đầu chỉ. Cười lạnh nói, ngươi lại hướng nhìn lên nhìn chút ít vết nứt. Đó là địa cung bên trong lưu ly đỉnh, phía trên phủ đầy rất nhiều tây vực dầu hỏa. Ngươi nếu là đánh vỡ lưu ly đỉnh, cái kia dầu hỏa hắt phẫy xuống tới, đến lúc đó chúng ta toàn bộ bị đốt thành than cốc, một cái đều trốn không thoát. Lời vừa nói ra, đám người hướng về trên đỉnh vừa nhìn. Khi thấy cái kia cái nứt chỗ ẩn ẩn tỏa ánh sáng, hiển nhiên cùng Thác Bạt Hưng nói tới nửa điểm không kém. T. Thấy một màn như vậy, Vương Dã âm thầm hít sâu một hơi. Đầu tiên là đoạn long thạch, bây giờ lại là tây vực dầu hỏa. Đây là sợ người ở bên trong chạy mà ra a, dễ lăn lộn sổ sách. Ngay tại Vương Dã cảm thán thời khắc, Lôi Bân nổi giận gầm lên một tiếng, chính là ra không được, ta cũng muốn mạng của ngươi. Một lời dứt lời, Lôi Bân nội lực dâng lên, song trưởng sinh phong, hướng về Thác Bạt Hưng phóng đi. Mà lúc này Đoạn Long Thạch đã phía dưới, Thác Bạt Hưng lại không còn đường lui. Nhìn thấy Lôi Bân vò tới cũng vẫn không hoảng hốt. Đã thấy hắn không lùi mà tiến tới, thân thể nổ bắn mà ra, hướng về Lôi Bân đón đầu phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng, sức mạnh mãnh liệt. Thật sự có loại lăn lộn không sợ chết cảm giác. Chỉ một thoáng hai người song trưởng cùng nhau rung chuyển, chiến đấu cùng một chỗ. Bởi vì không có chú ý đến, lúc này Thác Bạt Hưng có thể nói vô cùng điên cuồng. Đã thấy hắn chiêu thức đại khai đại hợp, căn bản không có phòng thủ ý đồ. Lôi Bân oanh ra một quyền, hắn không tránh không né, lập tức trở về kích ba trường. Và lại từng chiêu thẳng tới yếu hại, căn bản không có né tránh lưu thủ ý nghĩa. Lúc này Thác Bạt Hưng thoáng như cái kia tự biết phải chết điên gấu mãnh hổ, đã tại đem hết toàn lực chém giết. Hai người thì như vậy cứng trọi cứng đối hám. Trong lúc nhất thời thế mà liều ngang sức ngang tài. Lúc này lại nghe một tiếng vang trầm, Lôi Bân cùng Thác Bạt Hưng đối hám một trường. Song phương thân thể riêng phần mình hướng phía sau lui nhanh ra ngoài, rời khỏi hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giờ này khắc này Lôi Bân trong đầu cũng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Từ Thác Bạt Hưng liều mạng như vậy chiêu thức bên trong hắn liền có thể đạt được một chút, kia liền là cái này địa cung bên trong thật không có bất luận cái gì lối ra. Nếu không mà nói, Thác Bạt Hưng cũng sẽ không dùng loại này điên cuồng chiêu thức tới liều mạng. Nghĩ đến nơi này Lôi Bân không khỏi buồn từ đó tới. Đã thấy hắn nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói, nhị muội, tam đệ, tứ đệ. Các ngươi riêng phần mình bảo trọng, vi huynh lần này thuận dịp đi trước một bước. Nói ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào đám người. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, ta hôm nay mặc dù ra không được, nhưng là cũng phải lôi kéo các ngươi những cái này món lòng cùng một chỗ chôn cùng. Nói ra, Lôi Bân thân thể khẽ động, cả người song trưởng liền đẩy mang ra rất nhiều hư ảnh. Trong lúc nhất thời cái kia đầy trời trưởng ảnh phô thiên cái địa, hướng về đám người mạnh mẽ đè xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.